Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409, chương 414, thường ngày việc nhỏ. Ở niên đại này, đàn ông hội nấu cơm làm đồ ăn đại khái còn không phải một kiện đặc biệt đáng giá xưng đạo sự tình. Không phải là bởi vì các nam nhân đều biết, mà là bởi vì các nữ nhân cơ bản không cần bọn hắn sẽ. Cho nên, việc này bản thân tự nhiên cũng không tính không lên bao lớn thêm điểm hạng. Suy diễn không ra bao nhiêu nhỏ lãng mạn, thỉnh thoảng gặp gỡ thẳng nữ ung thư, nói không chừng sẽ còn bị ghét bỏ. Nói một cái đại lão ra vùi ở phòng bếp làm gì? Giang Triệt không giống nhau. Hắn hôm nay đại khái lại ở cục bộ phạm vi ảnh hưởng mấy cô gái. Sớm chuyển biến các nàng ở phương diện này ý nghĩ. Bởi vì Lâm cô nương nhà phòng bếp cùng phòng khách ở giữa. Có một cái rất lớn cửa sổ thủy tinh. Mà lại quan sát góc độ vừa vặn. Trong phòng bếp, Giang Triệt đem áo khoác thoát. Ăn mặc xanh đen sắc áo sơ mi. Kéo lên tới ống tay áo. Nịt lên một đầu tại góc tường tìm hoa dâm tạp dề. Không có tận lực quản lý kiểu tóc đã không có siêu việt thời đại thẩm mỹ. Cũng không có thuận theo thời đại đi làm cái 37, 46. Cũng chỉ là đơn giản tự nhiên. Tóc bởi vì trước kia vừa tẩy qua. Có chút xõa tung. Càng lộ ra sạch sẽ ánh nắng. Hắn cúi đầu làm việc bộ dáng rất chân thành. Gò má đường cong rõ ràng. Dùng sức thời điểm nhiều lắm là cắn một thoáng răng. Cho dù là tránh né trong chảo nóng bắn tung tóe giọt nước sôi con, cũng không thấy hắn có chút bối rối. Cứ như vậy nghiêng thân, một tay xách nắp nồi cản trở, một tay còn tại bề bộn. Nam, nấu cơm đều là cái dạng này sao? Nữ đồng học hốt hoảng hỏi xong, đến quay đầu chờ đáp án, mới ý thức tới xấu hổ. Cũng may Lâm Du Tĩnh cũng là tâm rộng yêu gây. Cái gì đều không nghĩ nhiều. Nói thẳng, hắn đoán chừng biết nói chúng ta đang nhìn. Mới cố ý giả bộ trấn định như vậy. Có lẽ trong lòng khẩn trương đây. Chấm ngoặc kép, các cô nương đè nén tiếng cười. Ở trên ghế salon cuốn thành một đoàn. Tốt, có thể ăn cơm đi. Trước sau đại khái riêng biệt giờ. Giang Triệt buộc lên tạp dề đi ra hô. Lâm Du Tĩnh. Tới giúp đỡ. Tốt, ta tới sới cơm. Lâm Du Tĩnh biểu hiện tích cực theo vào phòng bếp. Cơm đâu? Hả? Ta chứa tốt. Ngươi một phần phần mang sang đến liền tốt. Lâm Du Tĩnh chỉ lên trước mặt chén lớn. Cái này. Khoai tây thịt bò che tưới cơm. Nếm qua sao? Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Kỳ thật cũng chính là đem món ăn đốt tốt liền nước canh cùng một chỗ tưới cơm bên trên. Kia cái gì? Chúng ta không phải cơm có nhiều. Món ăn không quá đủ nha. Như thế làm không cần quá nhiều món ăn. Giang Triệt một bên nói rõ lý do. Vừa cùng Lâm Du Tĩnh cùng một chỗ. Vừa đi vừa về đem 8 phần che tưới cơm bưng lên bàn. Lại phân thìa cùng đũa. Các cô nương sang đây xem gặp. Đều cảm thấy rất mới lạ. Ngửi ngửi. Nói. Này cái gì? À. Che tưới cơm. Vẫn rất hương. Nói thật Giang Triệt không phải cái gì chủ thần trở về. Hội làm gì đó đều hết sức bình thường. Cũng sớm có tồn tại. Chỉ là bởi vì lúc này thường ngày còn không lưu hành. Cho nên lộ ra mới lạ chút thôi. Một hồi cảm thấy khẩu vị nặng lời nói. Có thể phối chén canh. Xong hắn tiếp lấy bưng lên một phần đơn giản mộc mạc cây ngô canh. Phân cái chén không? Nói rõ lý do nói. Món ăn cũng chỉ có 2 cái. Hôm nay có chút vội vàng. Về sau có cơ hội lại mời mọi người ăn cơm. Các cô nương liên thanh nói không quan hệ. Nói chén này bên trong tràn đầy đều là thức ăn. Còn có nồng canh. Giang Triệt lên cái thứ nhất chính thức món ăn. Oa, chân gà. Bất quá làm sao nghe mùi vị giống như không giống nhau lắm. Gà KFC. Dùng ngon miệng Coca-Cola đốt. Các ngươi thử một chút, tại một cái ngon miệng Coca-Cola bản thân kỳ thật cũng còn không có quá phổ. Cập niên đại, dùng Coca-Cola gà quay cánh, đang ngồi các cô nương tự nhiên cũng chưa từng ăn. Trong lúc nhất thời hứng thú lại đều lớn thêm không ít. Thế là trên mặt bàn chân gà liền ít hơn phân nửa. Bởi vì bản thân kế hoạch là 2 người ăn cơm. chân gà kỳ thật chỉ mua 6 khối. Còn tốt Giang triệt cho cắt, chia đôi cắt thành 12 khối. Chính hắn không ăn, miễn cưỡng xem như mỗi người một khối còn có dư. Khoai tây, thịt bò, cây ngô, chân gà, Lâm Du Tĩnh đếm, nói, còn mấy cái lớn quả cà. Kỳ thật cái này Quý Khánh Châu xung quanh đã không sinh quả cà. Cho dù có, cũng khô quắt không thể ăn. Nhưng là bởi vì ăn Tết, có thương nhân theo nơi khác chuyển vận một chút tới thả trên thị trường bán. Giá cả không thấp, còn tốt trong nhà mùa đông ăn lửa nhỏ nồi chuẩn bị than. Giang Triệt nói, ta cho các ngươi lấy cái đồ nướng quả cà. Nói chuyện, hắn liên tục bưng 4 cái mâm lớn đi lên. Từng trong mâm, đều là một cái mở ra lớn quả cà. Bên trong khảm thịt mạt cà thịt tung bay tỏi hương. Có còn tại hơi hơi cổ động. Nhân lúc còn nóng thử một chút. Cái này lạnh liền không có cách nào ăn. Giang Triệt vừa mở miệng. Bên cạnh luôn luôn đối ăn, rất có nhiệt tình Lâm Du Tĩnh đã đoạt trước một bước ăn vào trong miệng. Hơi kinh ngạc ngẩn người. Nắm lấy Giang Triệt quần áo tán thưởng nói. Nguyên lai quả cà còn có thể như thế đốt à. Người thật lợi hại, ách, cái này ăn thật ngon. Nhanh, các ngươi cũng thử một chút. Nàng nói xong phát hiện các bạn học đều nhìn nàng cười. Thế nào? Không có nha, liền là cảm thấy ngươi thật vui vẻ à. Các cô nương động đũa, một bên ăn một bên nhịn không được một dạng tán thưởng. Đồng thời khe khẽ bàn luận lấy. Nguyên lai nam biết làm cơm là một kiện như thế chuyện hạnh phúc à. Đúng vậy à. Ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai tiểu nam nhân vô cùng đơn giản cũng rất tốt. Năm 2010 điển hình bạn trai, làm sao đột nhiên liền tiểu nam nhân đây? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được a không tranh luận. Giang Triệt chuyên tâm vùi đầu ăn cơm ăn canh. Đáng tiếc nữ hài tử tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhưng thật ra là một loại điển hình bầy gan. Sinh vật, một khi tụ tập. Liền dễ dàng trở nên gan mập cùng phách lối. Cho dù là bình thường văn nhã hướng nội cá thể cũng sẽ bị cảm nhiễm. Cái kia Phùng Phương nói ngươi cùng Lẳng Lặng vừa mới bắt đầu giống như thủy hòa bất dung. Ngươi còn ép buộc Lẳng Lặng có phải hay không nha? Bên trong một cái cười hỏi. À, vừa mới bắt đầu là có một chút. Giang Triệt xấu hổ cười trả lời. Đâu chỉ có chút nha. Lâm Du Tĩnh miệng đầy cơm mập mờ tiếp một câu. Cho nên là dục cầm cố túng a. Nữ đồng học cười lại điều khản một câu. Tiếp lấy cũng không đợi trả lời. Liền vài người cùng một chỗ cười đùa bắt đầu. Nói Giang Triệt sau này thấy một lần Lâm Du Tĩnh sinh bệnh liền khẩn trương như vậy. Khẳng định thầm mến rất lâu. Đúng đúng đúng. Tiểu học nam sinh đều là như vậy. Cố ý đập phá hấp dẫn lực chú ý. Nhìn xem xấu. Kỳ thật ưa thích mới như vậy. Bởi vì là người quen. Giang Triệt có chút buồn bực nhìn thoáng qua kẻ cầm đầu Phùng Phương. Thế nào? Chê ta nói đến nhiều a? Phùng Phương một điểm không yếu. Uy hiếp nói. Cái kia muốn hay không hiện tại lại nói một chút. Người lúc đó đều là thế nào ép buộc chúng ta Lẳng Lặng a? Giang Triệt. Ngoặc kép. Không có ngại. Đường đường Hàn Đại Sư. Bị một đám tiểu cô nương huyên náo có chút không biết như thế nào cho phải. Thật vất vả, chủ đề mới rời đi. Phùng Phương nói nàng ăn Tết quần áo còn không có mua. Lại hỏi những người khác đều mua chưa? Không có mua một hồi cùng đi mua. Mua đi làm tham mưu. Muốn nói đầu năm nay nữ hài tử tư tưởng giác ngộ thấp đây. Lâm Du Tĩnh xem Giang Triệt. Các ngươi đi thôi. Người nếu là đụng tới có yêu mến. Lại mua một bộ cũng tốt. Giang Triệt biết nàng là muốn đi. Lại sợ lạnh rơi xuống chính mình. Cười khuyên nhủ. Ngươi không bồi ta đi sao? Lâm Du Tĩnh ủy khuất hỏi. Ta thì không đi được. Các ngươi một đám nữ hài tử. Chỉ một mình ta nam. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cười nói. Nếu là ngươi không ngại. Ta một hồi ngủ cái ngủ trưa. Chờ ngươi trở về. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Du Tĩnh phòng ngủ. Lâm cô nương xấu hổ một thoáng. Khó được có chút đỏ mặt. Gật đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.